Đỉnh cao phú quý, chương 1651, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nắm lại réo rắt nhưng cuối cùng, hắn cúi đầu thở dài. Từ nay về sau ta sẽ nghe lời ngươi. Thỏa hiệp, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và thanh tú của người phụ nữ cuối cùng cũng rời khỏi lưng của Dương Duệ, rồi cô ấy đưa ra sau lưng, khóe miệng cong lên một vòng cung đẹp đẽ. Còn bạn thì sao? Cô ấy liếc nhìn Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà khẽ run lên, cuối cùng cay đắng nói. Tôi có lựa chọn nào không? Người phụ nữ, hoặc bây giờ nên được gọi là Pluto. Pluto mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi biết tất cả các bạn đều tò mò về thân phận của tôi. Cô ấy nói, vì bây giờ tất cả các bạn đều là của tôi, nên tôi không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì với bạn. Trước hết, lợi ích của chúng ta không xung đột. Bạn muốn thống trị thế giới. Điều này không liên quan gì đến tôi. Tôi thậm chí có thể giúp bạn đạt được nó. Và tất cả những gì tôi muốn là giết con rồng. Khi nghe điều này, cả ba nhìn nhau, và họ đều nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt nhau. Ý của ngươi là dựa vào thực lực của bản thân, không phải là đối thủ của rồng sao? Liên Thiên thận trọng hỏi. Khuôn mặt của Minh Vương ảm đạm trong chốc lát, dường như cô ấy nghĩ đến điều gì đó buồn bã, và đôi vai gầy của cô ấy bắt đầu run lên. Một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt anh. Tôi là người học việc của anh ấy. Cái gì? Cả ba đều bị sốc. Long là đàn em của chúng ta, nhưng ngươi muốn chúng ta trung thành với ngươi, đừng tưởng thế hệ này. Vân Dĩ Hà bức xúc, Minh Vương chế nhạo, nghe ta nói, năng lực của ta là Long môn chân chính, nhưng nói đúng ra ta không phải học trò của hắn, mà là nữ nhân của hắn. Tôi là vợ đầu tiên của anh ấy, hồi đó ta còn tưởng rằng hắn yêu ta, nhưng sau đó ta phát hiện hắn đối với ta chỉ vì ta nhất thể âm dương sinh ngày tháng âm. Anh ta lợi dụng tôi để điên cuồng nâng cao trình độ tu luyện cho đến khi bộ phận sinh dục của tôi bị anh ta bóp khô. Anh ấy bắt đầu tìm kiếm phụ nữ tiếp theo với âm đạo một lần nữa. Lúc đó tôi rất tỉnh táo. Tôi hận anh ta, nhưng không thể giết anh ta, vì vậy tôi đã giết anh ta, người phụ nữ thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Anh ta tha cho tôi ba lần, nhưng lần thứ tư. Anh ta nói tôi xấu xa, anh ta nói tôi vô phương cứu chữa, còn nói gì nữa để làm đường cho ông trời. Ha ha, tôi đã bị anh ta đánh bại, anh ta áp chế tu luyện toàn thân của tôi và ném tôi xuống biển. Thần mở mắt ra ta sẽ không chết, tôi không biết bơi, và tôi đã bị cấm, tôi đã bị nuốt chửng bởi một sinh vật khổng lồ, vì vậy tôi đã sống sót trong sinh vật đó. Nó ăn đủ để quấn bụng tôi đã dành 10 năm để phá vỡ sự cấm đoán của con rồng trên cơ thể mình, và sau đó tôi đã dành một số năm không biết để thực hành thiền định. Tôi không biết bao nhiêu năm tôi không được nhìn thấy bình minh và hoàng hôn, cũng như bao nhiêu năm tôi không được hít thở không khí trong lành. Tôi chưa chết, lý do tại sao tôi sống là một ngày tôi có thể ra ngoài và tôi có để đích thân giết anh ta. Chấm, trong vô số năm, tôi thậm chí có thể quên tên của mình và tôi là ai, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được hận thù đối với anh ấy. Câu nói của Minh Vương khiến đám người Dương Duệ nhìn nhau. Đôi mắt của họ đầy kinh ngạc, cách chương.